Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, bồi dưỡng ra Dương Ngữ. Khục khục, các vị các học viên, lớp huấn luyện thời gian lên lớp đến, đem các người Pokemon gọi xuất hiện đi. Dương Ngữ nhẹ nhàng khục khục. Hắn như thế nào cảm giác chính mình phô trương thanh thế cùng đàn gảy tai châu đồng dạng. Đã nói chỉ cần hổ thân thể chấn động, bá khí quấn thân là có thể đưa đến trấn áp bốn phương hiệu quả. Hiện tại, ta cũng cần đối với các ngươi mỗi một vị đệ tử Pokemon tiến hành một cái khảo thí. Cũng chính là khảo thí chúng tại Gyarados đe dọa khí chàng hạ cực hạn. Các ngươi, ai tới trước? Dương Ngữ nghiêm mặt nói, ta tới trước. Khương Y Tuyền lập tức từ đệ tử trong đội ngũ đi ra. Đồng thời, trong lòng một cái màu lam nhạt có đại cái lỗ tai lớn tiểu khả ái Nidorina phảng phất co quắp tại nơi này, đầu vẫn không nhúc nhích địa giấu ở Khương Y Tuyền trong lòng. Nghe được Khương Y Tuyền nói ra, ta tới trước, ba cái kia chữ thời điểm. Nidorina lập tức cảm giác chính mình muốn ngất đi. Ni nhiều, Cynthia, Cynthia, nên ngươi. Khương Y Tuyền hưng phấn mà run lẩy bẩy trong lòng Pokemon, nhưng mà dường như không có phản ứng gì bộ dáng. Nàng thế nhưng là thật vất vả tranh giành đến đệ một cái cơ hội. Ni nhiều, Na. Đương một người nữ sinh từng chữ đọc lên một người hoặc là một cái Pokemon tên đầy đủ. Thời điểm, cả người khí thế giống như là tức sùi bọt mép sư tử cái. Ni, ni nhiều, Nidorina rưng rưng nước mắt địa ngẩng đầu nhìn chủ nhân của mình. Sợ hãi địa dùng đầu chắp chắp, đáng thương địa lè lưỡi tại Khương Y Tuyền trên cánh tay nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm lên. Nhân gia thực hơi sợ đi. Cynthia, ngươi biết, muốn trở thành lợi hại Pokemon, chỉ dựa vào mạnh manh là không có cách nào. Đối thủ sẽ không bởi vì ngươi khả ái ra tay liền nhẹ. Ngươi cũng biết, Cynthia. Khương Y Tuyền trà lau đi Nidorina khóe mắt, óng ánh nước mắt. Đồng thời chính mình nước mắt cũng chảy ra, dù cho trong nội tâm cũng có chút không đành lòng. Nhưng giờ này khắc này, nhất định phải hạ tâm sắc đá. Ni nhiều, Dương Ngữ gật gật đầu. Tuy yêu Khương Y Tuyền nữ hài tử thích khóc, nhưng là từ Nidorina cùng nàng giữa trên mặt cảm tình nhìn. Cô em gái này tử đối với Pokemon chiếu cố rất không tệ. Từ Pokemon đối với huấn luyện ra biểu hiện, liền có thể rõ ràng địa cảm nhận được hai bên giữa ràng buộc nhiều bao nhiêu. Yên tâm đi, chỉ là một cái đơn giản trắc nghiệm mà thôi. Nói thật ra, Dương Ngữ kỳ thật cũng không có khác biện pháp. Đánh cho cách khác, Tiểu Bạch nếu như ở chỗ này đương ma quỷ huấn luyện viên. Đoán chừng những học viên này Pokemon nhóm sẽ không như vậy sợ hãi. Điều gòng bề ngoài là yêu nhã tốt đẹp lệ. Thế nhưng nơi này huấn luyện viên là cá ướp muối vương một cái vẻ mặt hung ác giữ tận Gyarados A. Giảng đạo lý, đồng dạng là huấn luyện viên, vì sao không chọn một cao nhan giá trị đâu này? Dương Ngữ trong nội tâm biết, chính mình cá ướp muối vương tiến hóa, tính cách như cũ là cùng tiến hóa trước không sai biệt lắm. Nếu như cùng khác bình thường Gyarados so với, hẳn là Gyarados bên trong cá ướp muối vương A. Đây cũng là vì cái gì Dương Ngữ có thể làm lớp huấn luyện trọng yếu nguyên nhân. Nếu cá ướp muối vương trong trường học cả ngày như hai cáp đồng dạng, động bất động hôm nay hủy đi cái cửa, ngày mai đụng cái đồ thư quán, hậu thiên Dragon Rake quanh bạo nhà ăn, kia hình ảnh, nghĩ đều không dám suy nghĩ, thật đáng sợ. Nidorini, thả lòng, không cần phải sợ. Dương Ngữ ngồi xổm người xuống, hướng phía Khương Y Tuyền chân Nidorina cẩn thận từng ly từng tí địa vẫy tay. Không nghĩ tới Dương Ngữ còn có ôn nhu như vậy thời điểm a. Ô ô ô, thật ôn nhu. Đệ tử trong nhóm muội tử trong ánh mắt lưu chuyển lên tinh quang. Thế nào nha, Khương Y Tuyền nghe được sau lưng những cái này nhựa plastic tỉ muội, hận không thể một cước đi qua đem các nàng đạp bay. Thế nhưng là, tại Dương Ngự trước mặt, muốn khắc chế, chính mình là một cái ôn nhu hiền thục tiểu thư khuê các. Ni nhiều, ni đô ri ni lâu, đến đây đi, đi theo ta. Dương người đánh xe bên trong nhiều một khối năng lượng khối lập phương. Hướng phía Nidorina phương hướng ý chào một cái. Ni nhiều, Nidorina nhìn thấy năng lượng khối lập phương về sau, lập tức cảm động không muốn không muốn. Lập tức rời đi Khương Y Tuyền chân biên, đi đến Dương người đánh xe tâm trước gặm lên năng lượng khối lập phương. Hôm nay, ô ô ô, hôm nay cơm tối nàng vẫn không ăn ô ô ô. Dương Ngự sững sờ, hắn chỉ bất quá lấy ra ý tứ một chút mà thôi. Như thế nào này, Nidorina trực tiếp chạy qua tới đem hắn năng lượng khối lập phương cho ăn. Không có điểm phòng bị a. Này Nidorina là có nhiều đói, trừ một ít như Snorlax loại kia trong ánh mắt chỉ có đồ ăn Pokemon mới có thể tùy tùy tiện tiện ăn. Người khác đồ vật, khác Pokemon cũng sẽ không ăn cái khác huấn luyện ra đồ ăn. Trừ phi mình chủ nhân cho phép, không phải là mới buổi tối 7 điểm mà. Này Nidorina, không có ăn cơm chiều sao? Dương Ngự đột nhiên nhìn về phía Khương Y Tuyền. Khương Y Tuyền mặt đột nhiên liền đỏ. Nàng cái kia dường như chạy quá mau. Một kích động liền. Quên, ta, Pokemon huấn luyện thời điểm nhưng là phải tiêu hao năng lượng. Như thế này ấy ngươi đưa ta một khối. Dương Ngự cau mày, tại Nidorina trên trán nhẹ nhàng phủ phủ. Ni nhiều, ni nhiều, Nidorina trên người bởi vì sợ mà dựng đứng lên đâm đã chậm rãi thu lại. Đây là tránh cùng thân hữu người nhà cùng với huấn luyện gia giữa giúp nhau tổn thương. Khương Y Tuyền rất rõ ràng địa thấy được Nidorina trên người biến hóa. Nhịn không được che chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Ni nhiều, ni nhiều, Nidorina cao hứng điện liếm liếm Dương người đánh xe chỉ. Một cái ý niệm trong đầu tại Khương Y Tuyền trong đầu dâng lên. Này nhất thời nảy sinh liền dừng không được. Dương Ngự. Hắn còn là một vị ưu tú Pokemon bồi dưỡng ra sao? Ông T, R, E, I. Nếu như không phải là bồi dưỡng ra, Nidorina làm sao có thể nhanh như vậy liền đối với Dương Ngự buông lỏng cảnh giác. Vẫn thân mật địa liếm liếm tay hắn chỉ. Ta phát hiện bí mật này. Không được, bí mật này là ta phát hiện. Không thể nói cho người khác biết. Nhưng mà Khương Y Tuyền tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Dương Ngự giảng đạo lý gì đều không có làm. Thực chỉ là uy, cho ăn, một khối phổ thông năng lượng khối lập phương mà thôi. Nidorini, chúng ta đi qua đi. Dương Ngự chỉ vào cá ướp muối vương phương hướng đạo. Ni nhiều, ni, cố gắng lên. Nidorini, ta tin tưởng ngươi có thể... Dương Ngự tại Nidorina trước mặt nắm chặt nắm tay. Vừa lúc đó, Nidorina trên mặt trần trờ, phảng phất bị Dương Ngự khí thế nhận thấy nhuộm. Ni nhiều, Nidorina hướng phía trong ao cá ướp muối vương phương hướng chạy tới. Nidorina kiên định ánh mắt. Nidorina, cố gắng lên. Khương Y Tuyền thanh âm cũng từ sau phương truyền đến. Nidorina cự ly cá ướp muối vương càng ngày càng gần. Tứ chi không khỏi bắt đầu phát run lên. Ni, ni nhiều. Cá ướp muối vương cúi đầu xuống. Nháy nháy nhãn. Nidorina lập tức quay đầu bỏ chạy. Cá ướp muối vương, Dương Ngự trong lòng hiểu rõ. Gật gật đầu, Nidorina có thể chạy được khoảng cách này. Đã vô cùng không sai. Vì vậy lập tức lớn tiếng nói, Nidorina, làm tốt lắm, ni, ni nhiều. Nidorina như cũ sợ hãi địa run rẩy, thế nhưng là nghe được Dương Ngự cổ vũ, sợ hãi tâm tình chậm rãi ngưng xuống. Ni nhiều, một tiếng cảm kích la lên. Dương Ngự trong đầu xuất hiện chiêu thức mới, chú thích, nên chiêu thức người cũng có thể học. Dương Ngự slowpoke. Người nghĩ nói Dung Mama còn là Đông Phương bất bại.